Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 584, Pháo Đài. Chúng ta là từ Aomori đến tổ hợp, kinh thành yêu vạch trần dùng mang theo Aomori khẩu âm tiếng. Chuẩn tự giới thiệu mình. Xế chiều hôm nay diễn xuất địa điểm là ở Senju 4 đinh mục 32 phiên số 53. Làm ơn đáp ứng đi vào quan sát Senju 4 đinh mục khoảng cách Juntoku trường học nữ không xa. Cũng cùng các nàng giờ khắc này phố kinh doanh khoảng cách rất. Dì gần có điều buổi chiều liền muốn diễn xuất. Buổi sáng còn ở phái phát truyền đơn. Những này yêu vạch trần nhóm cũng quá thảm đi. Thật sự chính là chỉ cần tiết mục hiệu quả, mà không để ý kiến thức cơ bản. Ừ, Sadamai gật gật đầu, nhưng con mắt chỉ là ở truyền đơn lên nhìn lướt qua. Có thời gian đến xem yêu vạch trần còn không bằng một bên nhìn tống nghệ tiết mục. Một bên viết bài tập diễn xuất địa điểm ngay ở khu vực Adachi cũng là thuận tiện tuy nói lòng đất. Thần tượng biểu diễn bình thường là ở Shinjuku, Akihabara. Nhưng Tokyo mỗi cái khu đều có trăm vạn nhân khẩu, dù cho chiến quốc thời đại đại danh nhóm cũng không phải cần phải ở Kinki khu vực tranh cái một mất một còn. Lựa chọn như Yokohama, Chiba như vậy hơi lệch địa phương, nông thôn vây quanh thành thị, cũng là không sai chiến pháp. Có điều Sadamai mục đích không phải vì quan sát cùng tuổi nữ sinh ở trên đài nhảy nhảy nhót nhót. Nếu người theo dõi ở phố kinh doanh lên không chịu ra tay, vậy thì tìm kiếm một cái âm u góc tối, dẫn xà xuất động, lòng đất diễn xuất địa phương. Nên chính bên trong tâm ý của đối phương ngày hôm nay Tokyo khí trời rất là nể tình. Dòng dã một cái ban ngày dĩ nhiên không có mưa dầm. Lòng đất thần tượng nhóm lộ ra nụ cười mừng rỡ. Các nàng chỉ là vừa tới Tokyo đoàn thể. Vẫn không có ở Tokyo cắm rễ. Nếu như mưa dầm, e sợ cũng sẽ không có cái gì tử trung fan đồng ý liều lĩnh trời mưa khí trời đến đây quan sát. Diễn xuất lòng đất thần tượng biểu diễn địa phương là ở một tòa thương mại điền sản chịu một tầng. Đột nhiên nghe tới, lòng đất, kịch trường, mang theo loại bằng khắc quảng trường hỗn loạn phong. Cách, nhưng lai hao bên ngoài đường phố vẫn là rất sáng sủa. Tuyệt không phải tiểu điện ảnh hoặc phong nhiều nhất chính là hẻo lánh điểm. Không có tuyến đường chính như vậy minh cửa sổ sạch mấy một đạo sườn dốc cầu thang xuống. Chính là thâm trầm lai hao. Hiện tại diễn xuất hiện trường đã tập hợp không ít người Tokyo không thiếu trong lúc rảnh rỗi người. Vì lẽ đó một cái không biết tên đoàn thể diễn xuất đều có thể tụ tập lên hơn trăm người. Còn hơn trăm người cuối cùng có mấy người có thể chuyển hóa thành chân chính fan liền muốn xem. Thần tượng đoàn bản lãnh của chính mình vì có thể bắt được người theo dõi. Sada cũng bỏ ra điểm chi ra mua tấm vé vào cửa lòng đất diễn xuất vé vào cửa không mắc. Nhưng muốn xem làm sao so với nếu như mua thức ăn, mua phiếu tiền đi chuyên môn tiện nghi siêu thị mua thức ăn cũng có thể mua không ít thức ăn đảo. Quốc siêu thị bên trong rau dưa kỳ thực không như trong tưởng tượng như vậy quý. Nhưng tiền đề là đi Adachi, Arakawa, khu vực Kita như vậy biên giới trong khu vực Shitamachi gia đình siêu thị. Nếu như bình thường đều tâm khu loại hình địa phương, rau dưa giá cả vẫn là rất khiến người ta líu lưỡi đồng dạng phẩm chất rau dưa. Quý trước gấp 4-5 lần đều không khuếch đại, hắc, hắc, hắc. Màu sắc sặc sỡ ánh đèn chiếu rọi lòng đất kịch trường. Mỗi người đều bị chiếu rọi thành sắc thái quái vật trên đài thần tượng. Đầu tiên là chấn bắt tay. Cánh tay, dưới đài otaku phối hợp ha hả kêu to. Người không nhiều nhưng hội tụ thành tiếng gầm. Hơn nữa ánh đèn, hiện trường bầu không khí rất là hừng hực chỉ cần có thể tụ lại đến nhân khí. Thần tượng đoàn thể nói kiếm tiền ngược lại cũng nhanh. Thỉnh thoảng ở ven biển, quảng trường đến cái lai, lương 1 năm 1.000.000 không là giấc mơ lương 1 năm 1.000.000. Có thể làm được, chính là đứng ở thu nhập quốc dân tầng cao nhất, đổi thành là nam tính, tuyệt đối là ở gâu con bên trong có thể để cho nghĩ kết hôn nữ sinh vây quanh xoay quanh loại kia. Tiền tài khởi động lực dưới, yêu vạch trần nhóm càng thêm ra sức. G, H, H, H, rõ ràng chưa từng nghe qua này đoàn thể ca khúc, nhưng Mi Yêu lại thần kỳ hòa vào hội trường bầu không khí một trường đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nhón chân lên chấn động bắt tay cánh tay, đáng tiếc Mi Yêu thân cao là thật không đầy đủ. Dù cho là kiễng mũi chân nhảy một cái nhảy một cái, vẫn như cũ không có cách nào xuyên thấu qua phía trước biển người tối om om ra đầu. Nhìn thấy trên sàn nhảy thần tượng, có điều này không trở ngại nàng bị tức phân xúc động vui mừng khôn xiết, người đúng hay không quên. Nhiệm vụ của chúng ta, Sada vỗ vỗ Mi Yêu vai, đem sao động bất an tiểu gia hỏa đè xuống, không có a, Mi Yêu quơ quơ trong tay gậy huỳnh quang. Chỉ là đến xem một lần diễn xuất, lại không phải thần tượng phấn, mua gậy huỳnh quang hiển nhiên là lãng phí. Có thể từ khi lão ca thỉnh thoảng sẽ tay chân lớn cho chút tiền tiêu vặt, nàng liền trải nghiệm đến tiền thật đúng là một loại thứ tốt. Ta đây là dùng tinh xảo hành động tê liệt đối phương thần kinh, dẫn xà xuất động, hơn nữa thật giống đi làm một cái thần tượng cũng là lựa chọn không tồi a. Hưởng thụ ánh mắt của mọi người, còn có thể kiếm được tiền, không so sánh với ban công tác tốt quá nhiều. Mai, ngươi nói ta hiện tại đổi nghề làm thần tượng còn kịp sao? Đừng nghĩ những thứ này có không, Sada Mai sạm mặt lại. Utahara nhà chẳng lẽ muốn chuyển hình? Đầu tiên là trưởng tử làm, mạng lưới kiểu mới vân sở trường nghiệp. Lần này liền con gái cũng phải bước vào sân săn bắn. Xem ra rất là nghiêm túc nghiêm túc. Tinh anh giai tầng phụ thân, làm sao đang giáo dục lên đi rồi nhiều như vậy, đường vòng Misa cũng đến lighthouse bên trong. Có điều cũng không phải là đi cửa chính, nàng trốn ở trong góc. Vô tình con mắt nhìn xung quanh, hả? Mi Hiu có thể vong tình chìm đắm ở diễn xuất bên trong. Thật lòng Sada nhưng sẽ không quên nhiệm vụ của chính mình. Nhỏ hẹp kịch trường bên trong, truy tra lên nhân vật khả nghi độ khó liền tiểu nhiều đến đây quan sát diễn xuất. Phần lớn đều rất là khả nghi, tỉ như mặc trên người có ấn ấu nữ bức ảnh đại thúc tuổi trung niên. Có điều một đạo đặc thù bóng lưng hấp dẫn Sada ánh mắt. Cùng người chung quanh so ra, nhiều nhất 1m55, thân thể quá mức thấp bé. Tuy rằng không có ánh mắt giao lưu, nhưng như vậy đã đủ rồi. Bọn họ danh trinh thám KGB phá án, từ không cần chứng cứ nhìn về phía trước thấp thấp bóng người. Sada Mai nheo mắt lại, đạo kia thấp thấp bóng người tựa hồ cũng phát hiện Sada Mai. Hơi độ lệch đầu sau, chỉ lộ ra bóng lưng. Ngày mùa hè còn ăn mặc mỏng manh áo gió, quá mức khả nghi, dựa vào thân thể, Sada chậm rãi hướng về đối phương tới gần. Không thể không nói Sada nếu như nghiêm túc lên, một đôi hơi hơi treo sao hồ ly mắt, vẫn rất có lực uy hiếp, không tự chủ liền mang theo một loại chết nhìn chòng chọc đối phương hung ác. Mãnh lệ, đổi làm ở nam tính trên người. Như vậy ánh mắt chính là 100% không hơn không kém ác bá. Theo Sada bước chân tăng nhanh, tiểu thấp tài cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cuối cùng thẳng thắn chạy chậm, bay nhảy hai cái chân xem ra rất có sống động, chính là nàng. Chui, Sada Mai híp mắt lại, chân dài to liền bước ra. Tuy rằng sang năm mới là 16 tuổi, nhưng thăng vào cao trung sau thân thể của nàng tiếp tục phát dục. Mấy tháng lại chạy trốn khoảng chừng 2 cm, thật muốn là như thế dài xuống, đột phá 1m7 ngay trong tầm tay mười mấy mét khoảng cách. Đối với chân dài to tới nói chính là chút lòng thành chìm đắm đang đung đưa bên trong nhà phấn nhóm. Không có chú ý tới kịch trường sau truy đuổi, nhưng bị Sada đuổi theo tiểu thấp cái sợ đến hồn phi phách tán, xin lỗi, tiểu thấp cái muốn hướng trong đám người chui vào, có điều không cẩn thận đánh vào otaku 300 cân trên thân thể pháo đài dạng thân thể liền lay động đều không có,